Bất diệt bá thể quyết, chương 1400, biến động xếp hạng, gocchuyenaudio.com, tiểu tử này ngược lại là có chút bản lĩnh, đáng tiếc thành tích của hắn vẫn là không có vượt qua Lý Thanh Di tên hỗn đản kia. Nếu như có thể vượt qua nàng, tốt biết bao nhiêu. Triệu Linh Nhạn đôi mắt đẹp bày ra, lại tiếp tục ảm đạm xuống, nếu như Mộ Phong có thể vượt qua Lý Thanh Di, sau đó nàng lại đem kẻ này chiêu mộ được chính mình dưới trướng, khi đó liền tương đương với hung hăng đánh Lý Thanh Di mặt. Bất quá kết quả này cũng không tính chênh lệch, chỉ cần đem cái này Mộ Phong thu nhập ta dưới trướng, trở thành nô tài của ta. Đến thời gian ta cũng đủ để tại Lý Thanh Di trước mặt diễu võ dương oai. Triệu Linh Nhạn khóe miệng lộ ra một tia đường cong, mỹ lệ hoa đào mắt có chút cong khốc, ngược lại để ở đây không ít nam tính. Đều nhìn ngây dại, công chúa điện hạ, ta nghe nói cái này Mộ Phong là thủ phụ đại nhân xem trọng người, ngài muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, sẽ có hay không có chút không ổn đâu. Tiểu thái giám cúi đầu nhẹ giọng nói, quân là quân, thần là thần, Thương Hồng Thâm mặc dù thân cư cao vị, địa vị cực cao, nhưng chung quy là thần tử. Mà ta là hoàng nữ, có phụ hoàng ta, còn có đương kim hoàng chữ hoàng huynh. Ta muốn hướng Thương Hồng Thâm lấy muốn cái này người, hắn dám không cho ta không? Triệu Linh Nhạn quang tiểu thái giám một bàn tay, hai tay chống nạnh, đưa nàng cái kia tiêm tế mà cân xứng eo thon đường cong cho hiển lộ ra, hết sức mê người. Tiểu thái giám bụng mặt không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thì là có chút bất đắc dĩ. Hắn là biết mình người chủ tử này từ trước đến nay là đầu óc ngu si, vô pháp vô thiên, bằng vào lấy. Tống đế cùng thái tử sủng ái, làm chuyện gì kia cũng là thẳng thắn mà vì. Triệu Linh Nhạn không biết Thương Hồng Thâm đáng sợ cái kia thì thật rất bình thường, dù sao nàng xuất sinh tại cung đình chỗ sâu từ nhỏ đã được bảo hộ được rất tốt. Nhưng tâm tư linh lung tiểu thái giám thì là rất rõ ràng triều đình thế cục minh bạch Thương Hồng Thâm thật không đơn giản, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được cái kia cao cao tại thượng năm vị bệ hạ đối với Thương Hồng Thâm có chút kiêng kỵ. Sở dĩ, hắn mới có thể mở miệng nhắc nhở Triệu Linh Nhạn. Đáng tiếc tiểu thái giám nhắc nhở, đối với Triệu Linh Nhạn đến nói, bất quá là đàn gảy tai châu. Nhỏ quả bưởi, ta về trước cung, ngươi ngay ở chỗ này ngồi chờ. Một khi cái kia Mộ Phong ra, lập tức liền mời hắn tiến cung gặp ta. Chấm, Triệu Linh Nhạn đối với cái kia tên tiểu thái, dám dặn dò một tiếng, chính là bãi giá rời đi. Vâng, tiểu thái dám không dám ngỗ nghịch Triệu Linh Nhạn mệnh lệnh cúi người cung kính ứng nói. Đoán thần tháp bên trong, Mộ Phong treo lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trở nên tái nhợt không máu. Trên bầu trời đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một thanh chừng ngàn trượng khổng lồ hư ảo cự kiếm. Kiếm thế như ngày, khí tức như rồng, vẻn vẹn cự kiếm mặt ngoài tản ra uy áp, đều phi thường rộng lớn mà khủng bố, như một tòa thâm bất khả trắc sơn nhạc. Trải qua hồi hồn đại pháp gia trì, hồn kiếm tập hợp thể từ trăm trượng ngạnh sinh sinh mở rộng đến ngàn trượng, khí tức càng là tăng vọt gấp 10, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phá, Mộ Phong ánh mắt sắc bén, cả người như một thanh bảo kiếm, hắn tay phải kiếm chỉ bỗng nhiên rơi xuống. Ngàn trượng cự kiếm, hoành không mà rơi, phảng phất một đầu từ trên trời giáng xuống cự long, hung hăng hướng phía thứ 15 tòa cửa đồng thau đánh tới. Ầm ầm, ngàn trượng cự kiếm chống đỡ tại cửa đồng thau nháy mắt cửa đồng thau liền không chịu nổi ầm vang vỡ ra, vô số cửa đồng thau khối vụn vẩy ra mà ra, hóa thành thuần túy tinh thần lực bốn phía ra tiêu tán trong không khí. Tại phá vỡ thứ 15 tòa cửa đồng thau về sau, ngàn trượng cự kiếm thế như trẻ tre tiếp tục hướng phía thứ 16 tòa đánh tới. Lại là một tòa tiếng vang, thứ 16 tòa cửa đồng thau cũng vỡ vụn. Ngay sau đó thứ 17 tòa, thứ 18 tòa, thứ 19 tòa lần lượt bị đánh nát. Đinh, đường thiên trượng cự kiếm mũi kiếm chống đỡ tại thứ 20 tòa cửa đồng thau nháy mắt giữa thiên địa vang lên đinh tai nhức óc chói tai bén nhọn. Thành âm cửa đồng thau kịch liệt rung động, mặt ngoài cũng xuất hiện một chút vết rách. Nhưng ngàn trượng cự kiếm cũng giống như dư thế gần, mặt ngoài quang hoa trở nên mờ đi tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Phá. Phá, phá, Mộ Phong hai mắt lăng lệ, liền quát ba tiếng to như vậy ngàn trượng cự kiếm rốt cục tại tán loạn trước đem thứ 20 tòa cửa đồng thau triệt để hỏng mất. Cùng lúc đó, ngàn trượng cự kiếm tán loạn thành vô số tinh mịn quang điểm. Mộ Phong vô lực từ giữa không trung ngã xuống, hô hấp dồn dập đầu đau muốn nứt. Lấy hồi hồn đại pháp cưỡng ép tăng phúc hồn kiếm gấp 10 uy lực tác dụng phụ cũng không nhỏ, hiện tại Mộ Phong nguyên thần đều bị phản phệ thống khổ không chịu nổi. Tốt ở chỗ này tinh khí phi thường nồng đậm, Mộ Phong lập tức điều động hồi hồn đại pháp nhanh. Chóng hấp thu tinh khí chung quanh tới chữa trị hao tổn quá lớn nguyên thần. 20 tòa cửa đồng thau, đó chính là có thể kéo dài 20 ngày. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng mỉm cười. Hai thời gian 10 ngày, đủ để cho tinh thần lực của hắn tiến thêm một bước đạt tới thâm niên siêu hạng tông sư tinh thần trình độ. Tại Mộ Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên tu luyện khôi phục đồng thời, đoán thần tháp một tầng đại sảnh bên trong, nguyên vốn chuẩn bị thu hồi la bàn giản hạ, sững sờ tại đương trường. Hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn kỹ phía dưới la bàn, hắn phát hiện la bàn bên trên lại tăng lên 6 cái quang điểm. Vốn là 14 quang điểm, hiện tại lập tức biến thành 20 cái quang điểm. Mà lại nếu như hắn không nhìn nhầm, cái này 6 cái quang điểm cơ hồ là đồng thời xuất hiện, nói. Cách khác tại vừa rồi, Mộ Phong tại cực trong thời gian ngắn, liên phá 6 tòa cửa đồng thao. Nhưng cái này thật khả năng sao? Nhưng giản hạ cũng hiểu được đây đúng là khả năng, bởi vì đoán thần tháp cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm. Hắn duy nhất nghĩ không hiểu là cái này Mộ Phong đến cùng là làm sao làm được. Thế mà lần thứ nhất tiến đoán thần tháp xông quan thành tích thế mà cùng đệ nhất Nghê Thiên Lỗi cân bằng. Nói cách khác Mộ Phong cùng Nghê Thiên Lỗi hai người hiện tại là đặt song song thứ nhất. Giản hạ trầm mặc một hồi, chợt cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới ta vẫn là xem thường Mộ Phong sư đệ thủ phụ đại nhân ánh mắt hoàn toàn như trước đây độc đáo mà tinh chuẩn. Nghĩ tới đây, giản hạ đối với Thương Hồng Thâm càng phát sùng kính, vị này lão thủ phụ ánh mắt chưa hề để nội các thành viên. Thất vọng qua, cũng nên đem xếp hạng một lần nữa đổi lấy. Giản hạ hữu ngón tay như câu, trong hư không liền điểm, lần nữa viết xuống tên Mộ Phong, sau đó cái này nói danh tự hóa thành một đạo kim mang xông ra đoán thần tháp. Ngoài tháp quảng trường, Triệu Linh Nhạn rời đi về sau, nguyên bản lui xa xa đám người cũng đều là một lần nữa tới gần bia đá xanh. Mà tiểu thái giám thì là lẻ loi trơ trọi đứng tại bia đá xanh trước mặt, hắn đối với Triệu Linh Nhạn rời đi phương hướng bái một cái, lúc này mới đi ra đám người, hướng phía phụ cận khách sạn bước đi. Hắn biết Mộ Phong muốn ra tối thiểu còn muốn hơn 10 ngày, hắn tự nhiên không có khả năng ngây ngốc tại quảng trường chờ. May mà quảng trường này phụ cận khách sạn liền có mấy nhà, hắn chuẩn bị tìm một gian cửa sổ chính đối đoán thần tháp cửa phương hướng gian. Phòng, dạng này hắn liền có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh. Chỉ cần cái kia Mộ Phong đi tới, hắn lập tức liền có thể trông thấy, đến thời gian hắn còn muốn mang này người đi thấy Nhạn Nam công chúa đâu. Chỉ là tiểu thái giám vừa đi ra đám người, lại phát hiện hậu phương đám người sôi trào lên. Các ngươi nhìn, bia đá xanh xếp hạng lại thay đổi. Không phải là ta hoa mắt sao? Cái kia tên Mộ Phong có biến động, hắn biến đến thứ nhất đi. Trời ạ, gia hỏa này cùng Nghê Thiên Lỗi đặt song song thứ nhất, cái này thật khả năng sao? Nghê Thiên Lỗi thế nhưng là chuẩn đế sư a, cái này Mộ Phong chẳng lẽ lại cũng là một vị chuẩn đế sư? Từng đạo ồn ào náo động tiếng nghị luận cuồn cuộn mà đến, khiến tiểu thái giám dừng bước không khỏi quay đầu đi, nghi hoặc mà nhìn xem hậu phương mọi người. Hưng phấn, đồng thời, hắn đem ánh mắt cũng đầu hàng cái kia bia đá xanh bên trên, khi hắn trông thấy đứng đầu bảng nháy mắt cả người nhất thời ngây ngẩn cả người con ngươi tại thời điểm này thít chặt thành châm. Cái kia Mộ Phong, đệ nhất, tiểu thái giám toàn thân run lên, triệt để đã mất đi biểu tình quản lý cái kia gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Khi hắn thật vất vả sau khi bình tĩnh lại, lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, nói, nhanh. Nhất định phải nhanh chút cho công chúa điện hạ cáo chi cái này tin tức. Cách chương,